Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686, Thê Thảm Ma Tôn. Thâm Uyên Hạ Tầng, vô số hắc ám giống loài luống cuống. Liễu Thanh vừa tiến đến, một số vốn là tỉnh lại hắc ám ý chí, ào ào chìm vào giấc ngủ, mất tung ảnh. Trước kia kêu gào muốn giết chết hắn, một cái đều không thấy, hiển nhiên là sợ chết, không muốn bị bàn cổ phủ một trận hung ác bổ. Liễu Thanh trước đó một trận thao tác mãnh như hổ, kết quả vào hắc ám, bước vào Thâm Uyên đều không người làm ngăn cản, ngược lại không còn hình bóng, thật sự là an tĩnh a. Hắn từng bước một bước vào Thâm Uyên, khẽ thở dài một cái, ngươi nghe một chút, tiếng người hay không? Hắc ám hạ tầng chỗ sâu, một đoàn hắc ám ý chí, Thâm Uyên tồn tại không không lửa giận ngút trời, nhưng không dám động a. Từng tầng Thâm Uyên đi xuống, sửng sốt không có một cái đồ vật nhảy ra, thậm chí một cái Thâm Uyên sinh vật đều không nhìn thấy. Không thể không nói, Liễu Thanh là đầu tiên tiến vào hắc ám Thâm Uyên hạ tầng gặp không đến bất luận cái gì ma vật người. Làm hắn đi tới tầng dưới chót nhất chỗ sâu, một mảnh vô tận hắc uyên trước dừng lại. Hắn nhìn bên trong liếc một chút, cái nhìn này kém chút không có đem bên trong cất giấu một cỗ Thâm Uyên ý thức hù chết. Đừng sợ, ta không giết ngươi. Liễu Thanh mỉm cười, quay người tiếp tục hướng tầng sâu đi đến. Hắn vừa đi, hắc uyên chỗ sâu mới chuyển đến một chút ba động. Đáng giận, nếu không phải ngươi đi nhanh một bước, bản tọa nhất định bè gãy cổ của ngươi làm cầu để đá. Hắc uyên bên trong truyền tới một tức hổn hển thanh âm, khiến người ta cảm thấy là mình tăng thêm lòng dũng cảm, vô năng phẫn nộ, vừa mới một cái rắm cũng không dám thả. Người ta vừa đi ngươi thì nói vuốt đuôi, còn lại hắc ám ý chí từng cái quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Người này, thật ngông cuồng, chẳng lẽ liền mặc cho hắn tại hắc ám tầng sâu rượu võ dương oai. Có hắc ám ý chí mang theo thật sâu không cam lòng cùng oán phẫn nói ra. Muốn không thể nào, ngươi đi cản. Cái này vừa nói, trong bóng tối lập tức an tĩnh, không còn một tia thanh âm. Càn, là không thể nào, cũng không phải sống đủ rồi. Người ta rõ ràng dẫn theo bàn cổ phủ tiến đến, ai dám đi ngăn cản, không sợ bị chém thành hư vô triệt để về với bụi đất biến mất trống không? Nhìn xem trung cực chi môn xuống tràng, bên trong cất giấu bao nhiêu thứ, đều như thế không dám lên tiếng sao? Lúc này, Thâm Uyên tầng dưới chót nhất, Liễu Thanh một bước bước vào nơi này, vừa tiến đến, liền thấy lít nha lít nhít vô số xiềng xích, liên tiếp lấy toàn bộ Thâm Uyên, tại vị trí trung tâm, khóa lại một người. Nhìn đến hắn, Liễu Thanh bó tay rồi, người này chính là phân thân của hắn, tiến vào Thâm Uyên Ma Tôn, ngươi thế nào hỗn thành bộ dạng này? Liễu Thanh nhìn lấy Ma Tôn thê thảm bộ dáng, nhịn không được vỗ vỗ trán. Cái này là mình cho đến nay lẫn vào kém nhất một cái phân thân. Ma Tôn khẽ ngẩng đầu thấy được bản tôn đến, há to miệng, đáng tiếc nói không ra lời. Bởi vì hắn toàn thân trên dưới da bọc xương, như là một cỗ thây khô một dạng treo ở nơi đó. Trên thân cắm đầy một từng chiếc màu đen xích sắt khóa lại. Quá thảm rồi, Ma Tôn bộ dáng này, như bị còn lại phân thân biết còn không phải bạo đi. Liễu Thanh nhìn lấy thảm hề hề Ma Tôn, nhất thời không phản bác được. Bản tôn, chấm ngoặc kép, Ma Tôn chật vật nôn một câu. Đứng lặng rất lâu, Liễu Thanh thở dài, chuyện gì xảy ra ngươi? Làm thành bộ dạng này, Thâm Uyên không phải là bị ngươi chinh phục a? Chấm ngoặc kép, Ma Tôn trầm mặc không nói. Có chút xấu hổ, trước đó Thâm Uyên hoàn toàn chính xác bị hắn chinh phục. Mà lại liền phương Tây Thâm Uyên địa ngục đồng dạng bị hắn chinh phục. Nhưng về sau, hắc ám xuất hiện, toàn bộ Thâm Uyên bị nuốt vào trong đó. Về sau đã trải qua vô số lần kịch liệt chinh chiến cuối cùng vẫn bị xích ở đây. Nếu không phải hắn là Liễu Thanh phân thân, cho tới nay đều có bản tôn phản hồi tới một cỗ liên tục không ngừng bản nguyên mới có thể chống đỡ. Đến bây giờ, nếu không sớm đã bị hắc ám Thâm Uyên bên trong bóng tối vô tận ý chí thôn phệ tiêu diệt. Địch nhân của ngươi, ta không sẽ giúp ngươi giải quyết. Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh nói câu. Ma Tôn không nói chuyện. Rất rõ ràng bản tôn ý tứ. Để hắn tự mình giải quyết những cái kia khi dễ địch nhân của hắn. Ta cũng không nhiều lời. Vừa mới chuẩn bị cho ngươi cái thứ tốt. Có lẽ đối ngươi hữu dụng. Nói xong, Liễu Thanh đi lên trước. Đạp lên một cái quỷ dị xích sắt đi tới Ma Tôn trước mặt. Hắn lật tay một cái. Lòng bàn tay hiển hiện một đoàn quỷ dị vật chất. Nhìn đến thứ này, Ma Tôn ngây ngẩn cả người. Hắc ám chi nguyên. Ma Tôn kinh hô một tiếng. Kém chút coi là nhìn lầm. Hắn kinh ngạc không thôi. Trong lòng tràn đầy không hiểu. Thậm chí một đầu dấu chấm hỏi. Bản tôn từ chỗ nào lấy được hắc ám chi nguyên? Hắc ám chi nguyên không phải chỉ có tam đại bản nguyên à? Vì sao nơi này xuất hiện cái thứ tư? Thế nào? Không thích. Liễu Thanh cười hỏi. Ma Tôn cười khổ một tiếng. Lộ ra một vệt nụ cười khó coi. Bản tôn đừng nói cười. Ngươi lại không đến ta khả năng chịu không được. Cái gì chịu không được? Bên ngoài nhiều huynh đệ như vậy. Sợ cái gì? Thiên đế, cửu u, đông hoàng, kiếm tiên chờ một chút. Lại không tốt còn có ta. Liễu Thanh một mặt không thèm để ý nói. Không sai. Hắn cái gì không nhiều. Cũng là phân rất nhiều. Một cái bị khi phụ. Đương nhiên muốn lấy lại danh dự. Bất quá có hắc ám chi nguyên. Ma Tôn chính mình liền có thể lấy lại danh dự. Ăn đi, chờ ngươi hóa thành cái thứ tư hắc ám chi nguyên. Chính mình đi đem những cái kia thương tổn qua ngươi người hết thảy giết chết. Thống trị toàn bộ Thâm Uyên. Hắc ám, có một chỗ của ngươi. Cũng có chúng ta một chỗ cắm rùi. Liễu Thanh ngữ khí kiên định. Không có một tia e ngại. Đến một bước này, bất kỳ vật gì đều không thể để hắn lùi bước cùng e ngại. Thâm Uyên thì sao? Khó chịu liền trực tiếp dọn dẹp chính mình quản lý. Hắc ám hậu trường lại như thế nào? Dám nhảy ra trực tiếp quất ra bàn cổ phủ tới một cái chặt một cái. Oanh! Hắc ám chi nguyên đánh vào Ma Tôn thể nội. Nhất thời, toàn bộ giam cầm không gian chấn động. Vô số xích sắt ảo ảo ảo băng thẳng. Phảng phất có được một loại nào đó lực lượng đáng sợ tại ảnh hưởng. Sắp đứt đoạn nơi này tất cả phong cấm. Giống, Ma Tôn dung hợp hắc ám chi nguyên. Thân thể lập tức sinh ra đáng sợ cải biến. Hắn dường như hóa thành thuần túy nhất hắc ám. Trở thành hắc ám cái thứ tư bản nguyên. Răng rác. Răng rác, bốn phía, từng cái xích sắt nứt ra. Theo Ma Tôn nhẹ nhàng thoáng dãy giụa, ào ào lên tiếng mà đứt. Hắn theo phong cấm bên trong từng bước một đi tới. Mỗi một bước lộ ra xuất thân phía trên khí tức thì mạnh lớn gấp đôi. Toàn thân tản ra một cỗ thuần túy hắc ám nguyên lực. Đây mới là Ma Tôn cường đại nhất tư thái. Rốt cục không kém bất kỳ một cái nào phân thân. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái thứ tư hắc ám chi nguyên ra đời. Ầm ầm, theo Ma Tôn dung hợp hắc ám chi nguyên, toàn bộ hắc ám sâu hư không lập tức run rẩy kịch liệt. Vô số cường đại tồn tại, hắc ám ý chí, Thâm Uyên ý thức không thức tỉnh. Bọn họ hoảng sợ cảm giác được một cỗ làm chúng nó run rẩy khí tức. Đó là hắc ám chi nguyên khí tức. Làm sao có thể? Hắc ám chi nguyên, đây là cái thứ tư hắc ám chi nguyên. Thâm Uyên sôi trào, hắc ám hỗn loạn, Ma Tôn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới hắc ám chỗ sâu ba cỗ cường đại bản nguyên sôi trào. Sinh ra cộng minh nào đó cùng hấp dẫn. Đây là hắc ám chi nguyên giữa lẫn nhau hấp dẫn. A, hắc ám chỗ sâu, một đoàn hắc ám chi nguyên bên trong truyền đến một tiếng kinh nghi. Làm hắc ám tam đại ngọn nguồn một trong, nó cảm ứng được cái thứ tư hắc ám ngọn nguồn ra đời. Cái này trong lúc nhất thời có chút mộng, không thể tin tưởng sự thật này. Tam đại ngọn nguồn, biến thành tứ đại ngọn nguồn, phá vỡ hắc ám thăng bằng. Không có khả năng, đến cùng là ai? Hắc ám cái thứ tư ngọn nguồn, toàn bộ hắc ám loạn cả một đoàn. Từng đạo mạnh mẽ ý chí thức tỉnh. Nhưng rất nhanh, cái kia cái thứ tư hắc ám chi nguyên đột nhiên biến mất. Dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Một bên khác góc tối, một đạo uyển chuyển bóng người theo hắc ám nguyên thai bên trong tỉnh lại. Cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ba ba. Nguyên thai bên trong truyền ra một cái thanh thúy thanh âm. Chính là ma thai Chu Manh Manh. Nàng tại kết thai ngủ say hấp thu hắc ám chi nguyên. Nhưng đột nhiên bị mặt khác một cỗ tân sinh hắc ám chi nguyên bừng tỉnh. Còn cảm nhận được Liễu Thanh khí tức. Một chút vừa nghĩ thì đoán được cái thứ tư hắc ám chi nguyên cùng Liễu Thanh có quan hệ. Hì hì, quả nhiên, ba người giống như ta. Hắc ám nguyên thai bên trong truyền đến một trận vui cười. Lộ ra một cỗ nồng đậm vui sướng. Lúc này, Thâm Uyên tầng dưới chót nhất. Liễu Thanh nhìn lấy ma tôn thoát khốn sau cười cười. Đến đón lấy xem chính ngươi. Nhớ kỹ, hắc ám Thâm Uyên không chỉ có ngươi một người. Nữ nhi chính ở chỗ này mặt. Đừng để nàng bị khi phụ. Liễu Thanh cảnh cáo một câu. Minh bạch, bản tôn yên tâm. Ta sẽ đem hắc ám Thâm Uyên dọn dẹp sạch sẽ. Ma tôn một mặt tự tin bảo đảm nói. Gặp này, Liễu Thanh biết mình nhiệm vụ hoàn thành. Nên rời đi, hắc ám bên này. Có ma tôn một người là đủ rồi. Bạch, một giây sau, Liễu Thanh thân ảnh biến mất tại Thâm Uyên hạ tầng. Chỉ còn lại có ma tôn một người chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía bóng đêm vô tận hậu trường. Ánh mắt lóe lên một chút hung lệ quang mang. Khi dễ ta lâu như vậy, cái kia tính sổ, hắn giữ tợn cười một tiếng. Bước ra một bước, cả người biến mất không thấy gì nữa. Từ giờ trở đi, hắc ám đêm không còn bình tĩnh như trước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.